Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, tiến về Vạn Liên Đầm. Mùa xuân khe suối vốn cũng không ấm, tăng thêm hiện tại vẫn còn lúc rạng sáng, cho nên ý lạnh đến tận xương tủy để Trầm Phong đánh mấy cái run rẩy. Trong nước dừng lại đại khái không đến một phút, liền vội vàng đem Mai Nhược Liễu kéo tới trên bờ. Không được, đến vội vàng đem lửa sinh khí đến. Ở chỗ này được thương hàn chính là việc rất khó giải quyết đại sự. Trầm Phong há miệng run rẩy đem Mai Nhược Liễu đặt ở một chỗ tránh gió. Sau đó chính mình thì ở chung quanh tìm rất nhiều khô cạn củi cùng cỏ khô. Móc ra cái bật lửa trước tiên đem cỏ dại củi điểm. Đem lửa thăng lên tới về sau. Lại đem Mai Nhược Liễu đặt ở bên cạnh đống lửa trải tốt cỏ khô phía trên. Tại bên cạnh đống lửa, Tuần tự đem y phục của hai người dùng hỏa diễm cùng linh lực nướng y phục của hai người. Đi qua nước lạnh kích thích sau Mai Nhược Liễu cũng một chút thanh tỉnh một số. Có điều nàng chỉ là dựa vào tại Trầm Phong cho nàng trải tốt cỏ khô phía trên. Yên tĩnh mà nhìn xem bốn phía bận rộn Trầm Phong. Nàng biết, lần này lại là Trầm Phong cứu mình. Tại thiên vừa hơi hơi trắng bệch thời điểm, Trầm Phong y phục cuối cùng là khô được. Trôi qua nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục lại. Hắn sờ lên đói đến kêu lên ủng ục cái bụng. Lại chui vào trên núi nắm hai cái chưa kịp đào tẩu thỏ rừng. Đi qua một phen thanh lý về sau. Trực tiếp gác ở trên đống lửa tiến hành đồ nướng. Sáng sớm, làm rất nhiều không biết tên chim nhỏ bắt đầu ở trong rừng kêu to cùng xuyên thẳng qua thời điểm. Trầm Phong ngồi tại cạnh đống lửa phía trên. Trong miệng gặm một cái nướng chín thỏ rừng chân sau. Nhàn nhã nhìn lấy khoanh chân ngồi tại cách đó không xa vận công điều tức Mai Nhược Liễu. Lúc này Mai Nhược Liễu sắc mặt dị thường hồng nhuận phơn phớt. Rất giống một cái chín nước mật. Đào, chỉ là theo công lực vận hành. Trên đầu lại có từng tia khói trắng toát ra. Mồ hôi giống như từng viên tròn vo hạt đậu. Dọc theo khuôn mặt trượt xuống dưới rơi. Ăn hết đồ vật về sau, Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu không có mở mắt dấu hiệu, cũng không đi quấy rầy, chính mình trực tiếp tìm khối sạch sẽ thạch đầu, khoanh chân ngồi ở phía trên bắt đầu cảm ứng linh khí. Thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm, Mai Nhược Liễu thân thể rốt cục chống đỡ không nổi, phù phù một tiếng trực tiếp té lăn trên đất. Trầm Phong giật nảy mình, vội vàng chạy tới đem đỡ lên. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nghe được Trầm Phong thanh âm, Mai Nhược Liễu miễn cưỡng mở mắt ra, hướng Trầm Phong cười khổ một cái. Vẫn chưa được, tuy nhiên theo tối hôm qua bắt đầu vẫn áp chế, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể tạm thời áp chế mà thôi. Nếu muốn đem những thuốc này tính triệt để bước đi ra, chỉ sợ chỉ có thể mượn nhờ vạn năm liên tử linh lực. Nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, Trầm Phong không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Lúc đó hắn cõng Mai Nhược Liễu chỉ lo hướng về phía trước chạy trốn. Căn vốn không có có mục đích gì tính có thể nói. Kết quả không bao lâu liền lạc đường. Mà lại Mai Nhược Liễu tình trạng cơ thể lại càng ngày càng kém. Không chỉ có lưu nhuận sinh phi thiên ma thủ phía trên độc tố phát tác. Mà lại liền ép buộc nàng nuốt xuống xuân dược cũng phát tác lên. Tại tác dụng của dược vật dưới. Mai Nhược Liễu dùng hết tất cả khí lực tại Trầm Phong trên thân cọ qua cọ lại. Còn thỉnh thoảng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Duỗi ra hồng hồng đầu lưỡi tại Trầm Phong cái cổ cùng vành tai phía trên liếm. Hút một chút, loại này kinh bạo tràng cảnh. Trêu chọc đến Trầm Phong tâm linh đong đưa. Chính mình cũng giống ăn xong mấy hạt màu xanh lam tiểu dược hoàn một dạng. Toàn thân khô nóng. Bất quá Trầm Phong biết đây đều là tác dụng của dược vật. Mà lại hắn cũng thực sự không làm được loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Cho nên, tại gặp làm sao cũng kéo không hoàn hồn trí thời điểm. Liền trực tiếp đem nàng ném vào đến khe suối bên trong. Mà chính hắn cũng nhảy xuống. Nỗ lực dùng nước lạnh đến tiêu trừ chính mình cứng chắc. Đi qua một trận dày vò về sau. Tại nước lạnh kích thích dưới. Dược tính cuối cùng là thoáng suy yếu một chút. Chỉ là theo tình huống hiện tại đến xem, Mai Nhược Liễu thể nội, đoán chừng như cũ lưu giữ lấy đại bộ phận độc tố. Nếu như loại tình huống đó một lần nữa, Trầm Phong thật không biết mình vẫn là không có thể giống tối hôm qua như thế. Làm tiếp một lần Liễu Hạ Huệ, leo một lần không bằng cầm thú cao điểm. Cho nên, hắn nhìn trước mắt như cũ một mặt ửng hồng, mà lại toàn bộ thân thể cũng bởi vì tác dụng của dược vật, mà biến đến mức dị thường mẫn cảm mai nhược liễu. Vội vàng tiếp liền hỏi, vạn năm liên tử, đó là vật gì? Chỗ nào có thể mua được? Chúng ta là muốn trực tiếp đi gặp Long Thành tiệm thuốc bên trong mua sắm sao? Thân thể hư nhược mai nhược liễu căn bản không có biện pháp trả lời Trầm Phong nhiều vấn đề như vậy, chỉ là khẽ lắc đầu. Đó là thiên tài địa bảo, rất khó được. Trước kia vạn liên trong đàm từng xuất hiện một lần, nhưng bây giờ rất khó tìm đến. Giống loại chuyện này đi gặp bên trong tòa Long Thành tìm thầy Lăng còn trị không hết sao? Trầm Phong nghi ngờ nói, đến đó sẽ chỉ lãng phí thời gian. Người dẫn ta đi vạn liên đầm a. Mai nhược liễu đỏ rực mị nhãn phía trên lộ ra vẻ chờ mong. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, nàng ngược lại buông ra đến khúc mắc. Một đôi tú mục nhìn chằm chằm Trầm Phong, hy vọng hắn có thể đáp ứng chính mình. Vạn liên đầm ở đâu? Quá xa mà nói không thể được. Ta còn phải đi gặp Long Thành gặp thân đồ thành chủ. Lại nói, ta cũng thực sự không yên lòng Dương Tử Nguyệt thân thể. Trầm Phong tự định giá một hồi lâu, mới chân mày nhíu chặt, khó xử nói. Hàng tháng nàng, Mai Nhược Liễu nói đến đây, thực tại áp chế không nổi thể nội độc tố. Chỉ thấy nàng đột nhiên cưỡng ép tránh ra bên cạnh đầu, hướng về phía Trầm Phong bên cạnh đất trống, oa, phun ra một miệng đen xì máu đen. Tuy nhiên nàng cưỡng ép tránh đi, nhưng cùng Trầm Phong khoảng cách thực sự quá gần, cho nên vẫn có một ít vết máu ở tại Trầm Phong trên thân. Đúng, không nổi, thực sự, nhịn không được, chấm ngoặc kép, nôn ra máu sau Mai Nhược Liễu. Toàn bộ tinh thần trạng thái so vừa mới lại uể oải mấy phần. Lung lay sắp đổ thân thể tựa như lúc nào cũng có lần nữa hôn mê dấu hiệu. Không có chuyện, người nói vạn liên đầm ở nơi nào? Từ nơi này đi qua đại khái phải bao lâu có thể đến? Nhìn lấy Mai Nhược Liễu hấp hối dáng vẻ, Trầm Phong ở trong lòng ai thán một tiếng. Lấy hiện ở loại tình huống này đến xem, chính mình tạm thời chỉ có thể trước ngoảnh đầu bên này. Ngươi thật nguyện ý cứu ta? Ngươi không là ưa thích hàng tháng sao? Nghe được Trầm Phong tra hỏi, Mai Nhược Liễu ánh mắt tựa hồ đột nhiên có tinh thần, chăm chú nhìn Trầm Phong hỏi. Ta thích nàng, ngươi cái nào cái lỗ tai nghe được? Trầm Phong làm sao cũng không nghĩ ra Mai Đại Hiệp vậy mà lại dưới loại tình huống này quan tâm những chuyện này, không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân trời sinh thích bát quái, vô luận lục kỹ nữ cùng đại hiệp. Ngươi không, khục, khục, chính ta, cảm giác, chấm ngoặc kép, thân thể không thoải mái để Mai Nhược Liễu căn bản không nói ra đầy đủ tới. Được rồi, ngươi trước cảm giác một chút phương hướng. Chúng ta bây giờ liền hướng vạn liên đầm đuổi. Trầm Phong thấy đối phương tình huống càng ngày càng kém hỏng bét, đành phải lấy tay khẽ vuốt phía sau lưng nàng, mở miệng nói ra, nam, một mực đi về phía nam, liền đến, chấm ngoặc kép, tốt, cái kia đi nhanh lên đi. Trầm Phong biết phương hướng về sau, vì duy trì tinh lực của nàng, liền không tiếp tục để nàng nói chuyện, trực tiếp đứng dậy đem nàng cõng lên người, sau đó lại thuần thục dùng dây thừng đem buộc chặt kiên cố. Cấp, người đem cái này uống. Những cái kia làm cứng rắn đồ vật ăn không trôi. Cái này coi như có chút dinh dưỡng, có thể bổ thân thể. Trước khi đi, Trầm Phong còn quan tâm theo Hỗn Nguyên Châu bên trong xuất ra một hộp sữa tươi, xé mở chen vào ống hút về sau, đưa cho Mai Nhược Liễu. Đây là cái gì? Mỗi lần chỉ cần ghé vào Trầm Phong trên lưng, Mai Nhược Liễu đều sẽ có một loại vô cùng ấm áp cùng thư thái cảm giác, mà lại tinh thần đầu cũng sẽ so lúc khác tốt hơn nhiều. Nàng gặp Trầm Phong đem một cái đựng có đồ hộp đưa cho mình thời điểm, nàng liền tò mò một bên dò xét sữa bỏ hộp, một bên khẽ nhấp một cái, tỉ mỉ phẩm vị về sau, phát hiện vị đạo còn mang theo nồng đậm mùi thơm, liền mở miệng hỏi, đây là sữa bò, uống đối thân thể có chỗ tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Phong giảng vô cùng cẩn thận. Cơ hồ đem sữa bò chỗ tốt đều nói một lần. Vốn là hắn chỉ là cử chỉ vô tâm. Không nghĩ tới Mai Nhược Liễu vậy mà nghe được say sưa ngon lành. Ngươi nghe hiểu được như thế khô khan đồ vật. Trầm Phong tại sau khi nói xong, phát hiện Mai Nhược Liễu tinh thần coi như không tệ. Chỉ ít so vừa mới lúc ấy mạnh hơn rất nhiều. Liền kinh ngạc hỏi, nghe không hiểu nhiều. Bất quá thích xem ngươi nói chuyện dáng vẻ. Cảm thấy ngươi có thể đi làm người kể chuyện. Có lẽ là tâm tình tốt nguyên nhân. Mai Nhược Liễu lần này vậy mà nói thẳng một đoạn lớn lời nói. Ha ha, thích ta thì nói nhiều chút. Ta nói có thể so những người kể chuyện kia mạnh hơn nhiều. Trầm Phong cười nói. Đợi Mai Nhược Liễu gật đầu về sau. Trầm Phong liền thuận mồm nói về trước kia nhìn qua tiết mục ngắn nói. Trước đó vài ngày ta gặp phải một vị thần toán đại sư. Liền mời hắn giúp ta mò xương đoán mệnh. Sờ soạn nửa ngày, đại sư biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Ta thì rất khẩn trương mà hỏi thăm. Đại sư, tính ra đến cái gì sao? Đại sư lắc đầu nói. Lão phu sống hơn phân nửa sinh. Lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Nói tới chỗ này, Trầm Phong ngừng lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang tập trung tinh thần nghe chính mình nói chuyện Mai Nhược Liễu. Nói lần nữa, hắn dạng này để cho ta rất lo lắng a. Thì hỏi hắn, đến cùng thế nào? Đại sư lắc đầu, thở dài nói, người đó căn bản sờ không tới xương cốt a, tất cả đều là thịt a. Hì hì, thật sao? Ngươi còn tin những thứ này sao? Mai Nhược Liễu bị làm cho phì cười. Lộ ra nhưng đã đem tiết mục ngắn trở thành Trầm Phong chính mình sự tình. Ta lại cho ngươi giảng một cái a. Trầm Phong cũng không trả lời Mai Nhược Liễu vấn đề. Mở miệng lần nữa nói ra. Một đêm phía trên, một viên sao băng xẹt qua bầu trời. Thôn chúng ta một cái gái xấu tranh thủ thời gian cầu nguyện nói. Hy vọng ta trưởng thành trên thế giới xinh đẹp nhất mỹ nữ. Kết quả vừa dứt lời, liền gặp sao băng lại bay trở về. Khóc đối gái xấu nói ra, nào có ngươi dạng này khó xử người ta. Được rồi, ta hôm nay xin phép nghỉ ở nhà nghỉ ngơi tốt. Ngươi thì làm như không nhìn thấy ta. Sau khi nói xong, liền dọc theo đường về bay trở về. Cứ như vậy, Trầm Phong một bên càng không ngừng nói chuyện. Một bên điều động linh lực để cho mình gia tốc tiến lên. Mệt mỏi liền tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi không sai về sau đứng dậy tiếp tục đi đường. Thẳng đến sắc trời sắp tối xuống thời điểm, Trầm Phong mới đột nhiên nhớ tới lấy Mai Nhược Liễu hiện tại tình trạng cơ thể. Căn bản không thích hợp ở bên ngoài qua đêm. Nhất định phải tìm có thể tránh được gió đêm cùng hàn lộ sơn động mới được. Nghĩ tới đây, hắn vỗ đầu một cái. Thói quen băng ra một câu, mẹ nó. Mai Nhược Liễu tò mò nhìn hắn. Có ý tứ gì? Mai Nhược Liễu hỏi. Đột nhiên nhớ tới chúng ta nhất định phải tìm sơn động qua đêm mới được. Trầm Phong trả lời. Không phải cái này. Là vừa mới câu kia. Mai Nhược Liễu cũng không hề từ bỏ. Phất hỏi. Ta ngày. Không có ý nghĩa. Thì là muốn mượn mặt trời lực lượng khích lệ một chút chính mình mà thôi. Trầm Phong có chút lúng túng lừa gạt nói. Thật, cái kia mượn đến không có. Còn không có đâu. Trầm Phong có chút từ nghèo. Hì hì, tu luyện của ngươi phương pháp thật đúng là kỳ quái. Mai Nhược Liễu chật hẹp cười nói. Ha ha, vẫn là trước tìm địa phương đi. Trời tối thì không dễ tìm. Trầm Phong dự định đổi chủ đề. Đúng lúc này, một mực bị hắn nhét vào trong ngực Lục Lạc lại đột nhiên đinh đinh đang đang vang lên. Bởi vì hai người đều không có chuẩn bị tâm lý, cho nên bị cái này đột nhiên vang lên thanh thúy Lục Lạc âm thanh giật nảy mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.